Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 110. Để bọn họ tới đây. Trương Văn Trọng và Lý Chiêu Dương, Đàm Thanh, Tằng Đức Bình xuống xe. Hình Cảnh và Võ Cảnh phụ trách tham dự lần truy bắt này cũng đều đã chờ xuất phát. Căn cứ theo sự quan sát của Trương Văn Trọng, vài người này vô luận là Hình Cảnh hay Võ Cảnh trên người quả thật đều có chút năng lực. Ngẫm lại cũng phải, tên Tiêu Hà kia có hệ số nguy hiểm cực cao, mặc dù hiện tại hắn đã bị thương, nhưng cũng còn lực sát thương thật sự đáng sợ. Nếu như không phải tinh anh của Hình Cảnh và Võ Cảnh cũng không khả năng được Lý Yêu Dương và Tằng Đức Bình mang theo cho lần hành động truy bắt này. Hai Hình Cảnh vừa đi vào phòng khám bệnh Vĩnh Yên điều tra lúc này cũng đã đi tới. Tình huống bên trong ra sao? Lý Chiêu Dương hỏi. Khóe mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào phòng khám bệnh Vĩnh Yên. Nam Hình Cảnh vội vã hồi đáp. Bên trong phòng khám bệnh có hai bác sĩ và hai hộ sĩ, bọn họ đều đang ở bên ngoài, chỉ khi cần trích thuốc hoặc quan sát tình huống truyền dịch mới đi vào bên trong. Hiện nay ở bên trong phòng truyền dịch cũng chỉ có một mình Tiêu Hà. Lý Chiêu Dương gật đầu, nói: dựa theo kế hoạch hành động, 13 người cùng đi vào phòng khám bệnh Vĩnh Yên. Tuy rằng lúc này đã là 3 giờ sáng, thế nhưng phòng khám bệnh Vĩnh Yên vẫn còn chưa tới giờ đóng cửa. Bởi vì vị trí hoàn cảnh đặc thù nên đối tượng phục vụ cũng tương đối có quan hệ đặc thù. Phòng khám bệnh Vĩnh Yên đóng cửa vào lúc sáng sớm, ban ngày đều đóng cửa nghỉ ngơi, phải chờ tới thời gian buổi tối mới lại mở rộng cửa khám bệnh. Mà mỗi lần mở cửa đều sẽ làm việc suốt đêm, ở địa phương như đường Đức Hưng cũng chỉ có buổi tối mới có khách đến cửa. Khi đám người Trương Văn Trọng nghênh ngang tiêu sái đi vào phòng khám bệnh Vĩnh Yên, một vị bác sĩ có tuổi tác hơi lớn đang dùng máy tính chơi game, một bác sĩ đang hứng một nam tử trung niên bán thuốc trắng dương, đang quảng cáo một loại thuốc trắng dương có tên là Đỉnh Tam Thiên. Còn lại hai hộ sĩ đang vây quanh tivi xem một bộ phim Hàn Quốc, đồng thời còn đang chít chít động động thảo luận diễn viên nào đẹp trai hơn, diễn viên nào lại có chuyện xấu sau lưng màn ảnh. Vị bác sĩ có tuổi hơi lớn nhu nhu mắt, bởi vì phòng khám bệnh Vĩnh Yên bình thường đều có huynh đệ hỗn hắc đến khám bệnh, cho nên bọn họ đã sớm thành thói quen thường thường sẽ có một đám người đồng thời xuất hiện trong phòng khám. Biểu tình trên mặt không có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đều tưởng rằng đoàn người vừa đi vào đều là một đám lưu manh đến khám bệnh. Ai khám bệnh? Vị bác sĩ tuổi tác lớn đưa tay bấm phím bắn ra, cũng không hề ngẩng đầu lên hỏi. Một Hình Cảnh giả trang bệnh nhân lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn khám bệnh. Vê cơ mở ngoặc tròn nhà vệ sinh đóng ngoặc tròn ở đâu? Tằng Đức Bình cười ha ha hỏi hai hộ sĩ đang xem phim Hàn Quốc, lúc này nhìn hắn đầy vẻ lưu manh thật giống như một tên lưu manh hỗn ngoài đường, không hề có nửa điểm tác phong quân nhân. Hai hộ sĩ cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Bên trong, ngay hành lang nhỏ đối diện phòng truyền dịch. Bên trong vi cơ không có người chứ? Tằng Đức Bình lại hỏi một câu. Không ai, anh đi đi. Hai hộ sĩ không nhìn được hồi đáp. Tằng Đức Bình nhích miệng cười cười đi vào bên trong phòng khám bệnh. Ngay khi hắn vừa đi tới đầu hành lang nhỏ như lời hộ sĩ nói, chợt sờ sờ túi tiền, sau đó chợt ngừng lại. Hắc, anh em có giấy không? Hắn quay đầu hỏi Tiêu Hà đang nằm trên giường truyền dịch. Ở bên trong phòng truyền dịch có 5 giường, Tiêu Hà nằm một giường đối diện ngay cửa phòng truyền dịch. Không có. Tiêu Hà lạnh lùng trả lời một câu. Mẹ nó, muốn đi về cơ, kết quả đi tới ngay trước cửa về cơ mới phát hiện trên người không có giấy, thật xui. Tằng Đức Bình hùng hùng hổ hổ mắng to, xoay người đi vài bước ra bên ngoài, hét lên. Các ngươi ai có giấy, mang tới cho ta một miếng. Những lời này của Tằng Đức Bình chính là mệnh lệnh hành động. Hình Cảnh và Võ Cảnh thân mặc thường phục, dùng uy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt đi vào, đồng thời rút súng nhắm vào Tiêu Hà. Tiêu Hà phản ứng cũng không chậm, ngay khi thanh âm của Tằng Đức Bình vừa hạ xuống, hắn liền nhận ra tình huống không thích hợp. Lúc này liền thả người nhảy lên, đồng thời tay trái còn chụp lấy đệm chăn trải trên giường, ném về phía Tằng Đức Bình cùng Hình Cảnh và Võ Cảnh đang chạy ào tới. A! Ngay lúc này, một tiếng thét chói tai bén nhọn của một cô gái vang lên. Một cô gái trang điểm xinh đẹp vừa lúc từ hành lang nhỏ đi thông về cơ đối diện phòng truyền dịch đi ra, vừa nhìn thấy một màn này, nhất thời hoảng sợ thét lên. Tiêu Hà tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn nhanh chóng nhào tới hướng cô gái. Chết tiệt! Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người trong nháy mắt đại biến. Tốc độ của Tiêu Hà cực nhanh, trong chớp mắt liền nhào tới bên người cô gái, một tay đã túm cô gái vào trong lòng, tay phải chộp vào trên cổ họng nàng. Cô gái trang điểm xinh đẹp này chính là nữ tiếp viên mà nam tử trung niên vừa mới mua thuốc tráng dương dẫn ra từ trong hộp đêm. Tâm tư hai hộ sĩ toàn bộ đều đặt vào trên bộ phim Hàn Quốc trên TV, đâu biết nàng đi vào nhà vệ sinh, cho nên cũng đã trả lời sai lầm với Tằng Đức Bình. Ở trong những người này, Tiêu Hà liền nhận ra Trương Văn Trọng và Đàm Thanh. Hắn vẫn còn nhớ kỹ, vào lúc buổi chiều Đàm Thanh mặc cảnh phục. Cho nên những người mặc thường phục trước mắt hẳn đều là cảnh sát. Cứu mạng, cứu mạng. Nữ tiếp viên bị Tiêu Hà bắt làm con tin sợ hãi gào khóc kêu lên. Tiêu Hà kinh nghiệm phong phú liền biết con tin càng kêu la dữ dội đối với hắn lại càng có lợi, cho nên hắn cũng không ngăn lại nữ tiếp viên kia gào khóc, chỉ mắt lạnh nhìn thẳng đám người Trương Văn Trọng. Cút ra ngoài, bằng không tao giết cô ta, Tiêu Hà trầm giọng nói. Vào lúc buổi trưa, hắn đã kiến thức qua thực lực của Trương Văn Trọng. Ngay lúc tình trạng thân thể còn khỏe mạnh tốt đẹp, hắn còn đấu không lại Trương Văn Trọng. Hiện tại còn có thương tích trong người, hắn làm sao có thể đấu thắng. Cho nên hắn cũng chỉ đành dựa vào con tin đang nắm giữ trong tay. Ngay lúc sằng co này, Trương Văn Trọng đột nhiên cất bước đi về hướng Tiêu Hà. Tiêu Hà thấy thế, vội vã quát to: đứng lại, bằng không tao lập tức giết cô ta. Đừng cho là tao hù dọa tụi mày, tao sẽ thật sự động thủ. Bàn tay hắn dùng lực, đầu ngón tay lập tức bấm sâu vào da thịt cô gái, máu tươi đỏ sẫm nhất thời bừng lên ngay năm vết thương. Cô gái nhất thời hét lên: a, đau quá, người cứu mạng, người cứu mạng. Tiêu Hà, đừng xung động, ngươi nhìn kỹ xem, ta đến tột cùng là ai? Trương Văn Trọng mở miệng nói, trong thanh âm của hắn lại nhu hòa thần kỳ, làm cho người ta có cảm giác như cơn gió mùa xuân, toàn thân một trận thư sướng. Không sai, Trương Văn Trọng đang dùng tới trúc do thuật. Trúc do thuật chính là thuật thôi miên của y học hiện đại. Lúc này Tiêu Hà bởi vì bị thương thân thể đang suy yếu, hơn nữa bởi đột nhiên bị kinh biến, tâm thần trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thủ. Cho nên Trương Văn Trọng mới tuyển chọn thi triển trúc do thuật đối với hắn. Ngươi là ai? Quả nhiên Tiêu Hà bị trúc do thuật của Trương Văn Trọng mê hoặc, sau thoáng sườn xuất, bàn tay đang bóp cổ nữ tiếp viên cũng vô ý thức thả xuống tới. Trương Văn Trọng cần chính là cơ hội này. Một bước tiến ra, Trương Văn Trọng liền vọt tới trước mặt Tiêu Hà. Tay trái xuất ra, chụp lấy cổ tay của Tiêu Hà, tay phải chụp lấy nữ tiếp viên bị kèm trong tay hắn kéo mạnh ra ném về phía Đàm Thanh. Đồng thời chân phải hắn giơ lên, hung hăng hất mạnh ngay bụng của Tiêu Hà, đánh bay cả người Tiêu Hà lên cao. Phốc! Tiêu Hà há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một cú hất chân của Trương Văn Trọng đúng ngay huyệt đan điền, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt làm bị thương huyệt đan điền của hắn, không chỉ lần thứ hai làm hắn bị thương nặng, đồng thời còn đánh tan nội kình mà hắn đã vất vả tu luyện được nhiều năm. Dù là lần này hắn có thể chạy trốn, nhưng không có mấy năm khổ công tu luyện trở lại, hắn muốn một lần nữa khôi phục tu vi hiện tại, căn bản là chuyện không có khả năng. Lý Chiêu Dương và Tằng Đức Bình cũng lao tới, hai thanh súng lục chĩa thẳng vào hai huyệt thái dương của Tiêu Hà, làm hắn không dám tiếp tục giãy giụa. Kỳ thực, ngay lúc Trương Văn Trọng làm bị thương huyệt đan điền của hắn thì hắn cũng đã không còn khả năng phản kháng. Lý Chiêu Dương móc ra còng tay, còng hai tay hắn ra sau lưng. Trương ca, lần này toàn bộ đều nhờ anh. Đàm Thanh Giao nữ tiếp viên đang gào khóc cho đồng sự, trong lòng còn sợ hãi nhìn Trương Văn Trọng cảm ơn. Đúng vậy, Trương tiên sinh, lần này thực sự toàn bộ đều nhờ có anh, bằng không thanh danh một đời của tôi xem như bị hủy ở đây rồi. Tăng Đức Bình cũng thở ra một hơi. Hiện tại hắn hồi tưởng lại chuyện vừa phát sinh đều cảm thấy sợ hãi không ngớt. Thế nào, mọi người đều cảm ơn tôi như vậy, chẳng lẽ là muốn tặng cho tôi một danh hiệu công dân tốt hay sao? Trương Văn Trọng cười, nói đùa. Đàm Thanh cười đáp. Đáng tiếc nơi này không phải là Hong Kong, không có danh hiệu công dân tốt, bằng không thật đúng phải phát cho anh một lần. Tất cả mọi người nhìn không được nở nụ cười. Tuy rằng hiện tại Tiêu Hà bị trọng thương trong người, thế nhưng Lý Chiêu Dương và Đàm Anh cũng không dám phớt lờ. Dù sao, loại người có giá trị vũ lực cực cao như Tiêu Hà thường thường đều sẽ có công phu bảo mạng rất lợi hại. Chỉ hơi vô ý, có thể sẽ bị hắn chạy thoát. Bọn họ cũng không mong muốn, hao hết tâm huyết mới có thể bắt được đầu sỏ gây tội cứ như vậy bị hắn chạy thoát. Lý Chiêu Dương và Đàm Thanh một trái một phải túm hai cánh tay Tiêu Hà, lôi hắn đứng lên khỏi mặt đất, lại đi ra phía ngoài chỗ xe cảnh sát đang đỗ bên ngoài phòng khám bệnh Vĩnh Yên. Mà lúc Tiêu Hà đi ngang qua bên người Trương Văn Trọng, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán hận nhìn chừng Trương Văn Trọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi chờ, mấy anh em kết nghĩa của ta sẽ nhất định đến thay ta báo thù." Đối mặt sự uy hiếp của Tiêu Hà, Trương Văn Trọng chỉ đạm nhiên cười: "Để cho bọn hắn đến đây đi." Giọng nói nhàn nhạt cũng ẩn chứa một câu ngạo nghễ bao quát chúng sinh. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 111. Muốn gặp ta bảo hắn tự mình tới. Chờ khi Trương Văn Trọng quay về đến nhà, sắc trời cũng đã có chút sáng. Trong tiểu khu hoa hàng, vào sáng sớm đã có người đi tập thể dục. Hắn lấy điện thoại di động ra xem thời gian, nguyên lai lúc này cũng đã hơn 5 giờ sáng. Vừa đi vào phòng ốt mình ở trọ, Trương Văn Trọng liền nhìn thấy Tam Túc Ô đang đậu trên bàn. Ở bên chân Tam Túc Ô còn đặt một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn khoảng 21 viên. Không biết có phải cảm ứng được chân nguyên trong cơ thể Trương Văn Trọng hay vì duyên cớ ác, ngay khi Trương Văn Trọng vừa nhìn về phía sâu chuỗi đàn một đạo quang mang màu vàng nhạt từ bên trong bắn ra. Tam Túc Ô nhìn thấy Trương Văn Trọng, há mồm phát ra một tiếng hót vui mừng bay lên đầu vai trái hắn đáp xuống. Trương Văn Trọng giơ lên tay phải vuốt ve đầu nó, cất bước đi tới bên cạnh bàn cầm lấy chuỗi tràng hạt bằng đàn một. Nguyên lai con hạt giấy lần trước của ta bị hủy chính bởi vì sâu tràng hạt đàn một này sao? Đây rõ ràng là một kiện pháp khí công kích. Buồn cười cho cha của Dương Nghị nhìn không hàng, lại cho rằng nó là vật trừ tà mà đi cung phụng lên. Trương Văn Trọng không chút do dự đem chuỗi tràng hạt đàn một đeo vào trong cổ tay phải của mình. Chuỗi tràng hạt đàn một chỉ cần hiểu được phương pháp sử dụng uy lực còn mạnh hơn cả súng ốm. Trương Văn Trọng tự nhiên là không chút khách khí đem nó thu lại sử dụng. Sau khi đeo sâu chuỗi đàn một vào tay, Trương Văn Trọng nghiêng đầu nhìn Tam Túc Ô đậu trên vai mình, hỏi: "Tư liệu tham ô hối lộ của cha Dương Nghị, ngươi có thu thập được chưa?" "Hòa hòa." Tam Túc Ô ngẩng đầu hồi đáp. Trương Văn Trọng niệm tụng ra một đạo chú ngữ. Tay phải nhẹ nhàng điểm lên chiếc đầu nhỏ của Tam Túc Ô, một đạo quang mang màu lam từ đầu ngón tay hắn truyền vào trong đầu Tam Túc Ô. Từ trong miệng Tam Túc Ô phát sinh tiếng hoa hoa, không hề ý nghĩa, lúc này đã thay đổi thành ngôn ngữ của loài người. "Đã thu thập tới rồi." Trương Văn Trọng phân phó. "Để cho ta xem." "Dạ." Tam Túc Ô hồi đáp. Một đạo quang mang màu vàng kim từ trong đôi mắt Tam Túc Ô bắn ra, bắn thẳng vào trong đôi mắt Trương Văn Trọng. Nó đã thu thập được tư liệu tham ô hối lộ của cha Dương Nhị, lập tức liền dũng mãnh tràn vào trong đầu Trương Văn Trọng. Đơn giản nhìn qua một lần, Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu, nói: "Tốt, có những tư liệu này, cha con của Dương Nhị cũng chỉ có thể vào trong ngục giam mà ngồi." Hắn lấy ra một ướp bên trong ngăn kéo đặt lên bàn, phân phó nói: "Đem những tư liệu ngươi thu thập được toàn bộ nhập vào trong đây. Nhìn ngươi đã có linh tính, ta cũng không nhẫn tâm hủy ngươi. Sau này ngươi đi theo ta đi. Nhưng nếu có người ngoài ở đây, ngươi phải thu hồi một chân, ngụy trang thành một con quạ đen bình thường, hiểu chưa?" "Hiểu rõ." Tam Túc quá đỗi vui mừng, vội vã gật đầu đáp. Đồng thời từng sợi quang mang màu vàng kim nhạt từ trong đôi mắt nó bắn đi ra, phóng tới ướp nằm trên bàn. Rất nhanh, Tam Túc Ô đã đem tư liệu chính mình thu thập được toàn bộ đều tồn nhập vào trong ướp, từng sợi quang mang màu vàng kim nhạt đều biến mất. Trương Văn Trọng chỉ vào ướp nằm trên bàn, nhìn Tam Túc Ô phân phó: "Đem thứ này đưa tới Kỳ ủy tỉnh. Cần phải để cho người của Kỳ ủy tỉnh đều nhìn thấy nội dung bên trong." Tam Túc Ô gật đầu đáp: "Dạ, tôi biết nên làm như thế nào. Hiện tại đi đi." Trương Văn Trọng nói. Tam Túc Ô không có một tia do dự, lập tức ngầm lấy ướp trên mặt bàn, vỗ cánh bay ra cửa sổ, hướng về phương hướng Kỳ ủy tỉnh bay đi. Sắc trời từ từ sáng lên, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, Trương Văn Trọng đi tắm rửa thay đổi quần áo, mới rời khỏi nhà đi về phòng y tế của trường Đại học Cung Thành. Buổi sáng hôm nay những sinh viên đến khám bệnh tại phòng y tế còn nhiều hơn mấy ngày trước cộng lại. Phòng chừng trận mưa to khoảng 3-4 giờ sáng đã làm nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, đồng thời cũng làm một ít nam nữ sinh viên thân thể tương đối suy yếu không chịu đựng được mà bị bệnh. Có nhiều sinh viên đến khám bệnh, những bác sĩ hộ sĩ bên trong phòng y tế tự nhiên cũng đều bận rộn lên. Mà ở trong mắt những sinh viên này, Trương Văn Trọng không thể nghi ngờ là người quen thuộc nhất. Dù sao ở thời gian vừa rồi, tên tuổi và danh hiệu của Trương Văn Trọng có lực nóng hổi nhất bên trong diễn đàn của trường đại học. Chính vì nguyên nhân này, những sinh viên đến khám bệnh đại khái đều chỉ tìm đến Trương Văn Trọng. Cho nên Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đều trở thành hai người bận rộn nhất bên trong phòng y tế của trường. Ngay khi Trương Văn Trọng đang viết đơn thuốc cho một sinh viên bị cảm sốt, dặn dò hắn phải uống thuốc đúng giờ, phải uống thêm nhiều nước nóng, một nam tử khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặc tây trang trải tóc láng mướt xuất hiện ngay cửa phòng của hắn, nhìn xung quanh bên trong phòng. Bên trong phòng cũng có sinh viên nhận ra hắn, vội vã hô: "Trần phó chủ nhiệm, ông cũng đến xem bệnh." Người được xưng là Trần phó chủ nhiệm chính là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu bên trong bệnh viện Cung Thành, họ Trần tên Khải. Vừa nghe được sinh viên kia kêu lên, vùng lông mày Trần Khải nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Tôi không có bệnh, xem bệnh cái gì? Hơn nữa nếu có bệnh tôi tự xem." Trong giọng nói lộ ra vẻ chẳng đáng đối với phòng y tế của trường đại học. Đồng thời hắn còn trừng mắt nhìn sinh viên vừa chào hỏi hắn, ánh mắt rõ ràng như đang muốn nói: "Ngươi dám chủ ta bị bệnh thực sự là thật to gan. Tin ta xử trí ngươi hay không?" Sinh viên kia bị làm hoảng sợ, vội vã bày ra dáng dấp ngồi nghiêm chỉnh, không dám mở miệng trả lời, lại càng không dám liếc hắn một lần nào. Sau khi quét mắt nhìn tình huống bên trong phòng, Trần Khải mới mở miệng dò hỏi: "Trong số những người các ngươi, ai là Trương Văn Trọng?" Trương Văn Trọng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: "Là tôi, có chuyện gì sao?" Trần Khải nhìn hắn vài giây, như muốn nhớ kỹ khuôn mặt hắn, sau đó mới nói: "Ngươi nhận thức một vị tước sĩ tên Ezit đến từ nước Anh không?" "Nhận thức." Trương Văn Trọng gật đầu đáp. "Vậy hẳn là ngươi." Trần Khải nói. Tước sĩ Ezit lúc này đang tham gia hội nghị học thuật giao lưu nghiên cứu và thảo luận của bệnh viện chúng ta. hắn vừa nhắc tới tên của ngươi cho ngươi đi tham gia trận học thuật giao lưu nghiên cứu này. Trong thanh âm của hắn lộ ra vẻ ước ao nồng đậm. À, Trương Văn Trọng lên tiếng, nhưng không hề đứng dậy, mà tiếp tục khám bệnh cho những sinh viên đứng xếp hàng. Trần Khải thấy thế không khỏi ngây ngẩn cả người. Trương Văn Trọng có thể không biết, nhưng Trần Khải biết hội nghị học thuật giao lưu nghiên cứu và thảo luận lần này có cấp bậc phi thường cao. Ngay cả một phó chủ nhiệm của phòng nghiên cứu trong nội khoa bệnh viện cũng không có cơ hội được tham gia. Cuối cùng hắn phải dùng rất nhiều quan hệ, lấy rất nhiều nhân tình, lúc này mới chiếm được cơ hội vào trong để tham gia. Kỳ thực Trần Khải cũng không quan tâm buổi hội nghị thảo luận nghiên cứu về vấn đề gì, hắn quan tâm chính là những người tham gia buổi hội nghị học thuật giao lưu nghiên cứu thảo luận đều là người cấp cao, đồng thời có thể làm quen với một ít nhân sĩ quyền uy của giới y học trong quốc nội. Những thứ này không thể nghi ngờ đều là vì sự phát triển trong tương lai, trải cho con đường phía trước hoàn lộ thênh thang. Vừa rồi, tước sĩ Ezic đưa ra ý muốn để Trương Văn Trọng tham gia vào buổi thảo luận hôm nay, hắn liền cảm thấy đố kỵ Trương Văn Trọng. Chính hắn đường đường là một phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu nội khoa của bệnh viện còn cần phải nhờ vào quan hệ mới tham gia được vào buổi thảo luận. Tên giáo y thái điều của một phòng y tế thế này cũng không biết có tài có đức gì, dùng thủ đoạn ra sao không ngờ chiếm được sự thưởng thức của tước sĩ Ezic và Nhạc Tử Mẫn chỉ tên chỉ họ, muốn cho hắn tham gia hội nghị giao lưu thảo luận y học lần này. Thế nhưng hiện tại, Trần Khải kinh ngạc phát hiện, Trương Văn Trọng cũng không hề quan tâm tới cơ hội có thể khiến cho rất nhiều người nghĩ phá đầu cũng không giành được này. Trần Khải đưa tay nhìn đồng hồ, hội nghị học thuật giao lưu nghiên cứu và thảo luận sắp bắt đầu, thế nhưng tên giáo y Trương Văn Trọng này lại còn đang khám bệnh cho các học sinh, không hề có ý tứ đứng dậy theo hắn đi tham gia buổi hội nghị thảo luận. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút nóng nảy, hắn còn đang muốn tranh thủ thời gian cùng những nhân sĩ quyền uy tham dự hội nghị thảo luận lần này liên lạc cảm tình, đâu nguyện ý tiếp tục ở mãi trong phòng y tế trường đại học để chờ đợi Trương Văn Trọng. Trần Khải sốt ruột, mở miệng nói: "Uy Trương Văn Trọng, ngươi không có nghe thấy ta nói sao? Tước sĩ Ezic muốn gặp ngươi, nhanh đi theo ta. Đừng dây dưa mãi ở chỗ này nữa." Trương Văn Trọng cũng không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục khám bệnh cho học sinh, vừa dùng giọng nói thật bình thản: "Chỗ này tôi còn bệnh nhân, chờ tôi khám xong bệnh cho họ đã." Nói thật ra, hắn đối với những buổi hội nghị học thuật giao lưu nghiên cứu thảo luận gì đó cũng không hề có một chút hứng thú. Ngươi nói cái gì? Trần Khải kinh ngạc há to miệng. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, một giáo y nho nhỏ cũng dám vì những học sinh bình thường ném tước sĩ Ezic sang một bên. Ngươi biết tước sĩ Ezic là ai chăng? Đó là viện sĩ y học viện của Hoàng gia Anh Quốc, ở trong giới y học quốc tế cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi chỉ là một giáo y nho nhỏ, chẳng lẽ còn muốn để cho hắn phải chờ ngươi? Tôi biết hắn là một bác sĩ rất có danh. Thế nhưng người hành y lúc này phải xem bệnh nhân là hàng đầu, trước khi tôi khám bệnh xong cho bệnh nhân, tôi sẽ không rời khỏi phòng. Trong lúc nói chuyện, Trương Văn Trọng lại viết ra đơn thuốc, giao cho học sinh bị bệnh đang ngồi bên cạnh bàn khám bệnh, căn dặn hắn vài câu, mới ngẩng đầu lên biểu tình đạm mạc nói với Trần Khải: "Mặt khác, mời chuyển cáo tước sĩ Ezic. Tôi đối với hội nghị học thuật giao lưu thảo luận nghiên cứu thật sự không có gì hứng thú. Nếu như hắn thật muốn gặp tôi, xin mời hắn đến đây tìm tôi." Trần Khải kinh ngạc há to miệng, một lát sau nở nụ cười châm chọc nói: Ngươi cũng thật quá cuồng vọng đi thôi. Không ngờ muốn để tước sĩ Ezic đến chỗ này tìm ngươi. Cáp, ngươi cho mình chính là ai? Ngươi bất quá chỉ là một giáo y mà thôi, không ngờ cũng dám cuồng vọng như thế. Thật sự là cười chết ta a. Nhìn thấy Trần Khải không ngờ lại châm biếm Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng nhất thời tức giận, nàng đang định mở miệng bác bỏ, Trương Văn Trọng đã xua tay ngăn trở nàng.

Thế nhưng nếu như anh còn ở nơi này lãng phí thời gian, không dẫn ông ấy đi gặp Trương Văn Trọng, chỉ sợ ông ấy thực sự sẽ trách anh thật đó. Cuối cùng Trần Khải cũng thở dài một hơi. Bất quá sự ghi hận của hắn đối với Trương Văn Trọng cũng không bởi vậy mà giảm bớt bao nhiêu. Bất quá tuy rằng hắn thích ghi hận thế nhưng đầu óc cũng không ngu dốt. Hắn sẽ không ngây ngô trực tiếp đi tìm Trương Văn Trọng gây phiền phức, lại càng không biểu lộ sự bất mãn ra ngoài. Có một số việc chỉ cần âm thầm động tay chân là có thể thu được hiệu quả. Tước sĩ Egypt, mời đi theo tôi. Trần Khải hít một hơi cười lấy lòng làm ra một thủ thế như thỉnh, xoay người đi phía trước, dẫn tước sĩ Egypt đi tới phòng y tế trường học. Làm hắn kinh ngạc chính là đi theo phía sau hắn không chỉ có tước sĩ Egypt đồng thời còn có cả Ngô Thủ Chí. Viện trưởng, sao ông cũng đi? Trần Khải kinh ngạc hỏi. Ngô Thủ Chí cười tủm tỉm đáp. Tôi đột nhiên đối với người tên Trương Văn Trọng này sản sinh hứng thú, hơn nữa hắn còn là trợ giáo của y học viện chúng ta, cho nên nghĩ muốn đi cùng gặp hắn. Lúc đoàn người đi vào trong phòng y tế còn chưa đến thời gian tan ca. Bất quá dựa theo lệ cũ của phòng y tế, lúc này cũng đã có bác sĩ hộ sĩ tuần êm. Lúc này bên trong phòng y tế cũng không còn bệnh nhân, Trương Văn Trọng vừa được thanh nhàn, ngồi trong phòng của mình. Vừa thưởng thức trà thơm do Tô Hiểu Hồng mang tới, vừa giảng về một loại bệnh cho nàng nghe. Trong những ngày làm lão sư thực tập cho Tô Hiểu Hồng, tuy rằng Trương Văn Trọng cũng không truyền thụ cho nàng y thuật cao thâm gì, thế nhưng đối với những tri thức lý luận cơ sở về phương diện y học cũng không chút nào keo kiệt. Chỉ cần có cơ hội, sẽ giảng giải cho nàng một phen. Tô Hiểu Hồng cũng vô cùng quý trọng những cơ hội như vậy. Bởi vì nàng phát hiện, tuy rằng trước đây nàng cũng từng học qua những thứ này, thế nhưng Trương Văn Trọng giảng bài cũng càng sâu sắc hơn những gì nàng đã học được trước kia. Thậm chí mỗi lần nàng nghe bài giảng xong đều cảm thấy được ít lợi rất nhiều. Đồng thời nàng còn kinh ngạc phát hiện đối với những tri thức lý luận khô khan, thậm chí có chút huyền diệu khó khăn, Trương Văn Trọng luôn luôn có thể dùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dẫn chứng phong phú, giảng giải cực kỳ sinh động thú vị, làm cho người ta vừa nghe liền có thể hiểu rõ. Trương Văn Trọng có thể giảng giải tốt như vậy cũng không có gì kỳ quái. Đầu tiên, hắn hiểu biết về những tri thức lý luận này có thể nói không người sánh bằng. Thứ nhì, hơn mấy ngàn năm từ thời cổ đại cho tới nay, vô luận là thời gian hắn tu luyện tại nhân gian hay sau đó đắc đạo thành tiên rồi ở lại nhân gian du lịch, hắn đều từng thu nhận một ít đệ tử phẩm hạnh đoan chính, ý nghĩ thông tuệ, hướng bọn họ truyền thụ y thuật, đồng thời đều bồi dưỡng bọn họ trở thành danh y một đời. Ngày tháng lâu dài, năng lực dạy học của Trương Văn Trọng tự nhiên người thường không thể sánh bằng. Trần Khải vốn muốn dẫn Ngô Thủ Chí và tước sĩ Egypt trực tiếp đi vào trong phòng của Trương Văn Trọng. Nhưng khi bọn họ vừa đi đến gần phòng làm việc của hắn chưa đến trước cửa, chợt nghe thấy thanh âm Trương Văn Trọng giảng bài cho Tô Hiểu Hồng. Trần Khải học Tây Y, tuy rằng đối với cơ sở Trung Y cũng có đọc lướt qua thế nhưng cũng không có thâm nhập nghiên cứu, cho nên cũng nghe không hiểu những lời Trương Văn Trọng đang giảng giải. Thế nhưng Ngô Thủ Chí là hành gia về phương diện này. Vừa nghe thấy Trương Văn Trọng giảng bài trên mặt nhất thời hiện lên một tia thần tình ngạc nhiên, hắn vội vã kéo lại Trần Khải và tước sĩ Egypt, đưa ngón trỏ tay phải lên miệng ra dấu yên lặng đồng thời ngừng chân đứng ngay bên ngoài hành lang. Tuy rằng Trần Khải không giải thích được, thế nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể im ắng đứng bất động. Mà tước sĩ Egypt cũng đè thấp thanh âm, dùng tiếng Anh dò hỏi. Làm sao vậy, Ngô viện trưởng, vì sao chúng ta phải dừng lại ở chỗ này? Tôi đã nghe thấy được thanh âm của bác sĩ Trương, hắn đang ở ngay bên trong phòng này. Ngô Thủ Chí cũng đè thấp thanh âm, dùng tiếng Anh hồi đáp. Bác sĩ Trương đang giảng bài, chúng ta chờ một chút hãy đi vào. Hắn phát âm tiếng Anh cực kỳ tiêu chuẩn, không biết vượt xa vốn tiếng Anh của Trần Khải bao nhiêu lần. Thì ra là thế, vậy chúng ta chờ thêm một chút đi. Tước sĩ Ezit gật đầu đồng ý. Trần Khải kinh ngạc há to miệng. Một vị viện trưởng của Y học viện Đại học Ung Thành đầy quyền uy trong quốc nội, là y học gia tiếng tăm lừng lẫy tại quốc tế. Một người là viện sĩ viện y học Hoàng gia Anh, tước sĩ Anh Quốc, đồng dạng cũng là y học gia tiếng tăm lừng lẫy trong giới y học quốc tế, hai ngôi sao sáng trong giới y học, hiện tại không ngờ lại nín hơi yên lặng đứng bên ngoài phòng làm việc của một giáo y. Đây con mẹ nó đến tột cùng là chuyện thế nào a? Ngay khi Ngô Thủ Chí, tước sĩ Ezit, Trần Khải cùng với người phiên dịch của tước sĩ Ezit đang đứng yên lặng được 10 phút trong hành lang, Lâm Tử Mạn cầm lấy ly nước từ trong phòng của nàng đi ra, chuẩn bị đi lấy chút nước uống. Nhưng nàng làm sao cũng không ngờ tới, ở trong hành lang không ngờ lại có 4 người đang đứng im ắng. Sau thoáng hoảng sợ, nàng chợt hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Ngô Thủ Chí, nói: Ngô viện trưởng, sao ông lại ở đây? Lâm Tử Mạn nhận ra Ngô Thủ Chí cũng không có gì kỳ quái, ở bên trong Đại học Ung Thành, người không nhận ra Ngô Thủ Chí chỉ sợ cũng không được bao nhiêu. Dù không phải người của y học viện, cũng từng nghe qua tên của hắn, nhìn thấy qua ảnh chụp của hắn. Dù sao, đây là một trong những đỉnh cấp y học đại sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe Lâm Tử Mạn nói, Trương Văn Trọng cũng dừng việc giảng bài, đứng lên. Ngô Thủ Chí đầu tiên cười tủm tỉm nhìn Lâm Tử Mạn gật đầu, sau đó mới cùng tước sĩ Ezit đi vào phòng làm việc của Trương Văn Trọng. Bác sĩ Trương, chào anh, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Trương Văn Trọng, tước sĩ Ezit phi thường vui vẻ, dáng tươi cười tràn đầy trên mặt. Chào ông tước sĩ Ezit. Dùng tiếng Anh chào hỏi hắn xong, Trương Văn Trọng dừng ánh mắt trên người Ngô Thủ Chí, mỉm cười dùng tiếng Hoa hỏi: Vị lão tiên sinh này là? Trần Khải ở phía sau đi tới, vừa lúc nghe được câu hỏi của Trương Văn Trọng, nhất thời kinh ngạc đến há to miệng, nói: Không phải đâu, không ngờ anh không nhận ra ông ấy. Ông ấy là viện trưởng y học viện của Đại học Ung Thành chúng ta, thu được xưng hào vinh dự y học Trung Quốc đại sư. Ngô Thủ Chí, Ngô viện trưởng a, tôi chỉ là một ông lão, tiểu Trương không nhận tôi cũng là bình thường. Ngô Thủ Chí cũng không hề lưu ý chút nào, cười tủm tỉm nói: Ngô lão nói đùa. Trương Văn Trọng hướng hắn chắp tay làm một lễ ân. Ngô Thủ Chí hơi sửng sốt, bởi vì Trương Văn Trọng làm lễ với hắn chính là một thời những đại phu mỗi khi gặp mặt thường lưu hành, gọi là đồng hành lễ. Hiện tại đã rất ít nhìn thấy, cũng ít có người lại dùng lễ tiết như vậy. Ngô Thủ Chí dù sao cũng không nghĩ đến, không ngờ trong ngày hôm nay, ở một người trẻ tuổi chỉ có 20 tuổi như Trương Văn Trọng lại nhìn thấy được đồng hành lễ. Cười cười, hắn cũng hướng Trương Văn Trọng làm lại một đồng hành lễ. Trong lòng đối với Trương Văn Trọng càng thêm hiếu kỳ, cũng bởi vậy càng thêm tò mò cường liệt. Lúc này tước sĩ Ezit lại nói: Bác sĩ Trương, tôi đến gặp anh để xin lỗi. Tôi không biết ngày hôm nay anh đang khám bệnh cho bệnh nhân, tùy tiện cho người đến mời anh tham gia buổi thảo luận nghiên cứu. Anh nói rất đúng, bác sĩ hẳn nên vì bệnh nhân trước tiên. Cho nên tôi xin lỗi anh, mong muốn có thể nhận được sự tha thứ của anh. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ là người không biết không tội. Huống chi, ông cho mời tôi tham gia học thuật giao lưu nghiên cứu cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi, không cần phải xin lỗi. Khóe mắt của hắn nhìn Trần Khải đang đứng bên cạnh, không hề nghi ngờ tước sĩ Ezit đến xin lỗi tất nhiên có liên quan tới người kia. Xem ra, hắn tăng thêm không ít gia vị trong lời nói của ta. Trương Văn Trọng thầm nghĩ trong lòng. Tước sĩ Ezit tìm đến Trương Văn Trọng, ngoại trừ muốn xin lỗi hắn, ý tứ là muốn học tập trung y, lý giải thêm càng nhiều. Ngày hôm trước sau khi chia tay với Trương Văn Trọng, tước sĩ Ezit cũng từng đi tìm một ít sách báo trung y được dịch sang tiếng Anh để nhìn xem, nhưng mà xem mãi cũng không hiểu được, xa xa không bằng sự giảng thuật rõ ràng minh bạch của Trương Văn Trọng nói với hắn. Nghe được tước sĩ Egypt đưa ra lời thỉnh cầu, Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười. Hắn cũng không hề cự tuyệt, thật sự dùng tiếng Anh giảng giải lý luận về Trung Y cho tước sĩ Egypt nghe. Khi nghe thấy Trương Văn Trọng dùng tiếng Anh giảng giải lý luận Trung Y, đồng thời còn có thể giảng giải thật rõ ràng minh bạch, thậm chí là người ngoại quốc như tước sĩ Egypt, một người không hiểu biết về Trung Y đều có thể nghe hiểu được, sự kinh ngạc và hiếu kỳ trong lòng Ngô Thủ Chí lại càng thêm rừng rực. Hắn từng đi qua những nước Âu Mỹ tham gia y học giao lưu không ít lần, tự nhiên hiểu rõ hướng một người ngoại quốc giảng giải lý luận Trung Y là chuyện khó khăn cỡ nào. Điều khác không nói, muốn cho người ngoại quốc lý giải cái gì là khí huyết âm dương, tạng phủ kinh lạc, thiên nhân cảm ứng. Những lý luận như vậy quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng hiện tại, những chuyện khó khăn như vậy ở trong tay người giáo y trẻ tuổi này lại chẳng phải là chuyện gì trắc trở. Trương Văn Trọng giảng đến nước bọt tung bay, tước sĩ Egypt nghe như si thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Điện thoại di động của Ngô Thủ Chí đột nhiên vang lên. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng tiếp điện thoại, chỉ chốc lát lại quay vào phòng, vừa cười vừa nói: "Bọn họ gọi điện thoại tới thôi thúc chúng ta, muốn chúng ta đi tới Ngọc Kiều Tiểu Lâu, lúc này bọn họ đang chờ chúng ta tới bắt đầu bữa tiệc. Tiểu Trương, anh cũng cùng đi với chúng tôi đi." Trương Văn Trọng lắc đầu nói: "Như vậy không tốt lắm đâu, tôi không đi." "Đi, đi, nhất định phải đi, tôi còn muốn lãnh giáo nhiều kiến thức Trung Y với anh đó." Tước sĩ Egypt vội vã nói: "Từ lần trước bên trong biệt thự Vưu gia thấy được y thuật của Trương Văn Trọng khi trị liệu miệt phiến trung cho Vưu Thiên Hải, hắn đã mê say Trung Y thần bí. Đáng tiếc chính là những sách báo Trung Y bằng tiếng Anh, hắn căn bản xem không hiểu, bởi vậy cũng chỉ đành từ chỗ Trương Văn Trọng học hỏi thêm tri thức Trung Y." Kỳ thực tước sĩ Egypt cũng đang có ý niệm học tập tiếng Hoa trong đầu, chỉ là hiện tại muốn tìm một người thầy dạy tiếng Anh không khó, thế nhưng muốn tìm một người thầy dạy tiếng Hoa cũng không dễ dàng. Trương Văn Trọng buồn cười, vì tước sĩ Egypt này tuy tuổi tác đã cao, thế nhưng sự hiếu học lại rất mạnh, không hề thấp hơn thanh niên, thậm chí còn cao hơn nhiều. Đã như vậy, vậy được rồi, tôi cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: "Tô Hiểu Hồng vốn đang một mực lắng nghe, đột nhiên lúc này mở miệng dò hỏi: Tôi có thể cùng đi hay không? Bữa trưa của tôi còn chưa được ăn. Nếu như có thể cùng theo để tìm bữa ăn, như vậy có thể tiết kiệm được tiền cơm trưa rồi." "Ân." Ngô Thủ Chí từ khi đi vào trong phòng, lực chú ý chỉ đặt trên người Trương Văn Trọng. Thẳng đến lúc này mới phát hiện được sự tồn tại của Tô Hiểu Hồng. Hắn hiển nhiên nhận ra Tô Hiểu Hồng, cười ha hà hỏi: "Tiểu muội, sao cháu lại ở đây?" "Cháu là thực tập sinh của Trương lão sư, tự nhiên là phải ở chỗ này." Tô Hiểu Hồng cười hì hì hồi đáp: "Lão già trong nhà cháu, không ngờ nguyện ý cho cháu bái dưới cửa của người khác sao?" Trên mặt Ngô Thủ Chí lần thứ hai hiện lên biểu tình kinh ngạc. "Cháu còn chưa được bái vào môn hạ của Trương lão sư đây." Nói đến đây, Tô Hiểu Hồng có chút mất hứng, nàng bậm đôi môi nhỏ nhắn, nói: "Bây giờ cháu còn đang trong thời kỳ thử nghiệm, cho nên chỉ có thể xem là thực tập sinh của Trương lão sư, còn chưa được làm đệ tử nhập môn. Nhưng sớm muộn gì cháu cũng thành nhập môn đệ tử." "A!" Ngô Thủ Chí càng thêm kinh ngạc. Hắn thế nhưng hiểu rất rõ tình huống gia đình của Tô Hiểu Hồng. Nhìn Trương Văn Trọng, sự tò mò trong lòng Ngô Thủ Chí càng thêm cường liệt. Bất quá hắn cũng không lộ ra, mà cười nói với Tô Hiểu Hồng: "Cháu đã muốn đi, vậy cùng đi thôi. Nếu như lão già kia biết được ta cự tuyệt yêu cầu của cháu, chỉ sợ sẽ nháo loạn với ta, 10 ngày nửa tháng không chịu chơi cờ với ta nữa." "Ai, lại nói, hình như thực sự đã lâu ta không cùng chơi cờ với hắn. Hôm nào nhất định phải hẹn hắn ra gặp mặt mới được." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại